Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 690. Lựa chọn: Đóng, đóng. Kyogre nhìn lên trước mặt con này cự không lớn Pokemon. Lương Đức Hoàng đầu lưỡi đô có một ít đánh khúc, bởi vì hắn nhớ kỹ Kyogre không phải hoen địa khu Pokemon a. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Không nên a một, xử lý. Giang Ba đồng ý. Kyogre, cũng có gọi Kyogre, có thể là bởi vì là dịch âm quan hệ còn là thế nào. Nhưng cái này chính thức xưng hô liền là Kyogre, mặc kệ là cái nào phiên bản đều là như thế. 670 chủng tộc đáng giá cấp một thần, nếu như nói Lugia là hải thần, hay kia là có thể xưng chi là hải hoàng tồn tại. Đơn thuần thủy thuộc tính, cường hãn sức chiến đấu, xưng chi là hải hoàng, không có chút nào quá đáng, nó cũng là một cái duy nhất có thể ở trong nước cùng Lugia chống lại tồn tại, nhưng nếu như là đến trên trời, cái kia lại không được. Lương Đức Hoàng đại não thật nhanh vận chuyển, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tại lúc này sẽ đụng không đến Kyogre. Bất quá Kyogre cũng sẽ không quản Lương Đức Hoàng là nghĩ như thế nào. Bởi vì là khi nhìn đến Lương Đức Hoàng thời điểm, nó đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nguyên bản cự không lớn không gian, mây đen dày đặc, cái kia giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Đây là Kyogre đặc tính, mưa xuống, chỉ cần nó xuất hiện, liền sẽ bắt đầu mưa xuống. Với lại không chiếm xuất thủ kỹ năng, là mưa trời mạnh nhất xuất ra đầu tiên. Giống a, nhìn xem Lương Đức Hoàng, 423 Kyogre một không tiếng giống giận. Trong nháy mắt một đạo cự không lớn cột nước, từ trong miệng của nó phun không bắn mà ra, hướng về Lương Đức Hoàng thẳng quét mà đến. Một chiêu này tên là phun nước, thứ ba thời đại dẫn vào hệ Water đại chiêu, uy lực 150. Trước mắt ngoại trừ Wilmer cùng Waylord bên ngoài, Kyogre là một cái duy nhất có thể học được một chiêu này. Uy lực cường hãn đồng thời, tỷ lệ chính xác còn cực cao, chừng 100%. Nhìn xem cái kia phác thiên cái địa xông tới cột nước, Lương Đức Hoàng mí mắt cuồng loạn, cũng may phản ứng của hắn không chậm, lập tức ném ra một cái Pokeball. Pokeball lóe lên, hô xuất hiện ở trên sân. Nhìn xem ra sân hô, Lương Đức Hoàng bên trong không tâm lộp bộp lập tức, bởi vì hắn cảm giác không cảm giác tiêu rồi. Hô là hỏa, phi hành thuộc tính, đối đầu thủy thuộc tính Kyogre, không chiếm ưu a một. Bất quá hô nhưng không có những ý nghĩ này. Đối mặt với cái kia dâng trào mà đến cột nước, hô cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt một đường hỏa diễm trực tiếp đè ép cột nước vọt tới. Hỏa, nước đụng vào nhau, trong tưởng tượng nước dập tắt hỏa cũng không có phát sinh. Ngược lại là hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên nước. Đúng vậy, là thiêu đốt, bởi vì là cái này. Thế nhưng là không có gì không đốt Sacred Fire. Phun nước nhìn xem rất hung, CFA, nhưng ở Sacred Fire trước mặt, lại cơ hồ không có sức chống cự. Cơ hồ hơn một phút đồng hồ thời gian, cái kia cột nước đã bị bốc hơi sạch sẽ. Kyogre, Groudon vì cái gì nói là ngụy cấp một thần? Bởi vì nó cũng không phải là chức danh thần thú. Bọn chúng cũng không có thần thú chuyên môn kỹ năng. Đã là Kyogre mạnh nhất kỹ năng. 20 mà làm hai cái chiêu thức biến mất về sau, Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy đóng tình huống. Bởi vì là đã giao thủ, phía trên tự nhiên sẽ biểu hiện đẳng cấp. Khi hắn nhìn thấy con này Kyogre chỉ có 50 cấp thời điểm, nới lòng một ngụm đẳng cấp áp chế quá rõ ràng. Miên ngải nữ hiện tại hô level 88, om level 50, kém dòng dã level 38, liền xem như thuộc tính tương khắc cũng không có tác dụng gì. Thấy được hô ngăn trở công kích của mình, Kyogre không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Điều này đại biểu lấy nó có được không tầm thường trí thông minh. Đồng thời nó dùng ra mắt đi Water. Trong nháy mắt một cỗ bùn nhão hướng về Hô giết tới đây. Tránh ra, Thunder, sét đánh, nhìn xem cái kia phun ra ngoài bùn nhão. Lương Đức Hoàng cũng ở phía sau không đối mặt với Hô kêu lên. Hô nghe được Lương Đức Hoàng, cũng không có đi ngỗ nghịch hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mewtwo cùng Hô cùng Lương Đức Hoàng quan hệ, muốn tới gần rất nhiều. Chỉ ít tại thời điểm chiến đấu, bọn chúng là rất tin tưởng Lương Đức Hoàng. Một chút chỉ lệnh, nếu như không cùng ý nghĩ của bọn nó tương phản, bọn chúng vẫn là sẽ nghe. Dù sao bọn chúng cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hiện tại liền là như thế. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hô cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Sau đó liền dùng ra một chiêu Thunder, sét đánh. Thunder, sét đánh, tại ngày mưa là 100% trúng đích. Cái này còn muốn đa tả Kyogre đặc tính đâu. Két, một không âm thanh, một đạo thiểm điện, trực tiếp trúng đích ở trong nước Kyogre. Level 38 chênh lệch đẳng cấp, dù là Ho cũng không phải là hệ Electric. Nhưng một chiêu này tổn thương, y nguyên bạo biểu, trong nước Kyogre bị một kích này trúng đích. Không khỏi thống khổ lăn lộn, nguyên bản kéo dài mắt đi Water cũng bên trong gãy mất. Về phần Hô, nó thế nhưng là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Đánh Mewtwo, nếu như tại nhỏ như vậy không gian, đoán chừng Hô không tốt đánh. Nhưng đánh Kyogre, vẫn là không thành vấn đề. Dù là nó khắc Hô cũng không có tác dụng gì. Hô một chiêu sweep về sau, lại tiếp một chiêu Thunderbolt. Bên kia Kyogre, cưỡng ép nhịn xuống đau nhức ý, sử dụng Water Power Thủy Chi ba động. Mặc dù đính trụ sweep, nhưng lại bị sweep về sau Thunderbolt hoàn mỹ trúng đích. Quá đau, nhưng Kyogre cái kia cao tới 140 đặc biệt phòng. Cũng không phải bài trí, vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác. Bất quá mặc dù nó gánh vác, cũng mặc kệ là Lương Đức Hoàng vẫn là Hô lại đô không nóng này. Bởi vì chúng nó biết, một trận chiến này là thắng chắc. Chênh lệch lớn như vậy, với lại Hô còn biết khắc chế nó kỹ năng, lại có thể khiêng, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Sau đó chiến đấu, nói là nghiêng về một bên đều đã có chút không đủ. Nói là hoàn toàn nghiền ép còn tạm được. Nguyên bản là một cái là chức trách thần, một cái là cấp một thần, một cái 680 chủng tộc giá trị, một cái chỉ có 670, một cái cao tới level 88, một cái chỉ có level 50. Chênh lệch quá lớn, cho nên Hô bắt đầu vô hại đấu pháp về sau. Kyogre thể lực hay là tải thật nhanh hạ xuống bên trong. Nếu như không phải nó vừa rồi thừa dịp Hô không chú ý dùng một chiêu dòng nước vòng, nó đã sớm bại, có thể coi là như thế. Nó cũng không có chống đỡ quá lâu. Sau 20 phút, theo Hô Sacred Fire đột phá nó, giữ vững Protect. Sau đó trực tiếp một chiêu Thunder, sét đánh, bổ vào nó trên đầu về sau. Chiến đấu liền đã kết thúc. Mặc dù không cam lòng, nhưng Kyogre hay là tại trong nước lật lên hoa trắng, hai mắt biến mê ly, đã sớm chờ ở bên cạnh đợi đã lâu Lương Đức Hoàng. Ném ra Altrabo, ếch, hắn cũng không có Master Ball. Altrabo đập vào Kyogre trên thân về sau, liền đem nó thu vào. Bất quá mới vừa vặn một giây, Kyogre liền trực tiếp chống đỡ làm lộ cầu trốn thoát, nhưng trốn sau khi đi ra. Đối mặt lại là Hô Thunderbolt, lại bị điện giật một cái. Lương Đức Hoàng lần nữa ném ra Pokeball. Lần này Kyogre không có trốn tới khí lực, khả năng lấy sự thông minh của nó cũng suy nghĩ minh bạch. Đi ra cũng vô dụng, đi ra hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.